Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, liên tục soát mới kỷ lục thế giới 2.50m, mới nhảy cao kỷ lục thế giới sinh ra, giữ vững vài chục năm kỷ lục thế giới, lần nữa bị Lã Bố đánh vỡ. Lã Bố thật quá điên cuồng, cho đến trước mắt đã đoạt được 4 cái kim bài, phá 4 cái kỷ lục thế giới. Tất cả mọi người tại vì Thomas cảm giác được tiếc hận. 5cm độ cao mà thôi, luôn luôn thử một lần mà. Vạn nhất nếu là nhảy qua đây, không có nếm thử một phen trực tiếp từ bỏ. Luôn cảm giác đây không phải Thomas phong cách. Lúc này, Sướng Ngôn Viên không khỏi hướng về phía Lauter huấn luyện viên dò hỏi. Lauter huấn luyện viên, Thomas vì cái gì không thử nghiệm tiếp tục xung kích kế tiếp độ cao, mà là trực tiếp từ bỏ đây? Cái này tựa hồ không phải là phong cách của hắn a. Lauter huấn luyện viên trịnh trọng nói ra, vừa rồi kia nhảy một cái, Thomas hoàn thành phi thường bổng, nhưng là đã là cực hạn của hắn. Hắn biết rõ, hắn trong thời gian ngắn không có khả năng siêu việt 2.45m độ cao. Cho nên, hắn từ bỏ tiếp tục thử nhảy. Ta cảm thấy, đại đa số người cũng không có hắn dạng này dũng khí. Cái này chính là Thomas phong cách. Sau khi nói xong, Lauter huấn luyện viên cầm lấy dùng thực phẩm chế tác giải thích bàn. Không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Nhìn thấy Lauter huấn luyện viên động tác, Sướng Ngôn Viên không khỏi nhún vai. Lauter huấn luyện viên không khỏi hướng về phía Sướng Ngôn Viên nói ra. Jenny, có thể cho ta một bình nước sao? Cảm ơn, cái này giải thích bàn có chút cứng rắn, ta cần một chút nước. Sướng Ngôn Viên mỉm cười, đưa cho Lauter một bình nước. Lauter tiếp nhận nước uống hai ngụm, nuốt xuống thức ăn trong miệng nói ra. Cảm ơn, đồng thời cũng cảm ơn các ngươi vì ta làm ra cái này giải thích bàn. Bằng không mà nói, ta nghĩ ta cũng sẽ vào ở bệnh viện. Bất quá ta còn có một cái vấn đề nhỏ. Lần sau chế tác giải thích bàn thời điểm, có thể hay không thêm điểm trứng cá muối? Sướng Ngôn Viên hơi cười lấy nói ra. Lauter huấn luyện viên, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Đúng rồi, Lauter huấn luyện viên, ngươi cảm thấy, Lã Bố cái kỷ lục này, bao lâu thời gian có thể bị người đánh vỡ đâu? Lauter nghiêm túc nói ra. 2.45m thế giới nhảy cao ghi chép, trọn vẹn giữ vững 15 năm. Bây giờ Lã Bố 2.50m kỷ lục thế giới, ta cho rằng chí ít có thể bảo trì 20 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Ngươi phải biết, hiện tại tất cả hạng mục kỷ lục thế giới đều tại lần lượt đổi mới, nhưng là đổi mới thời gian càng ngày càng chậm, bởi vì những này ghi chép mấy hồ đã đạt đến nhân loại cực hạn. Sướng Ngôn Viên tựa hồ cũng phi thường tán thành Lauter nói chuyện, gật đầu nói ra, cảm ơn Lauter huấn luyện viên bình luận. Tiếp xuống, úp, trời à, hắn đang làm gì? Hắn còn muốn tiếp tục nhảy sao? Hiện tại, cái khác vận động viên đều thử nhảy thất bại, Thomas cũng từ bỏ thử nhảy. Quán quân không khác đã là Lã Bố, nhưng là giờ phút này, Lã Bố thế mà lần nữa lựa chọn một cái độ cao. Úp, trời à, hắn đã phá kỷ lục thế giới. Chẳng lẽ, hắn còn muốn tiếp tục đánh vỡ chính mình ghi chép sao? Đúng vậy, Lã Bố tiếp tục lựa chọn một cái độ cao. 2.55m, Lã Bố cảm thấy 2.50m cũng không phải là cực hạn của hắn. Hắn còn có thể nhảy cao hơn. Hôm nay nhảy đặc biệt thống khoái, Lã Bố rất hưởng thụ loại cảm giác này. Thế là, hắn bắt đầu lại một lần thử nhảy. Lần thứ nhất thử nhảy thất bại, hiện trường bộc phát ra một trận tiếc hận thanh âm. Lần thứ hai thử nhảy thành công, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Lã Bố lại một lần nữa đổi mới kỷ lục thế giới, đem kỷ lục thế giới lần nữa đề cao 5cm độ cao. Bất quá, giờ phút này Lauter huấn luyện viên sắc mặt hơi khó coi. Gia hỏa này quả thực quá đánh mặt a. Chính mình hôm qua vừa tiên đoán hắn không thể đoạt giải quán quân. Hắn hôm nay liền cướp đoạt quán quân. Vừa mới chính mình tiên đoán hắn ghi chép trong vòng 20 năm rất khó bị phá mất. Kết quả hắn lập tức phá hết chính mình ghi chép. Xin hỏi, ngươi là chuyên nghiệp đến đánh mặt sao? Nhưng là, cái này còn chưa kết thúc. Lá bố lần nữa lựa chọn một cái độ cao mới. Úp, sao ai cạc cạc? Hắn còn phải lại một lần đổi mới chính mình ghi chép sao? Một màn này, không khỏi để cho người ta nhớ tới tiếng tăm lừng lẫy một ly mễ tiên sinh. Bất quá lão bố hiển nhiên không giống. Bởi vì lần này, lão bố lần nữa tăng lên 5cm độ cao. Đạt đến 2,60m. Ân, lần này, lão bố thuần túy là không thích 2.55 cái số này. Luôn cảm thấy cái số này là lạ. Thứ nhất này thử nhảy, thất bại. Lần thứ hai thử nhảy, thất bại. Đoán chừng lần này khiêu chiến sẽ lấy thất bại mà kết thúc a. Bất quá, lão bố đã phi thường lợi hại được không? Nhân sinh luôn luôn phải có tiếc nuối. Thấy cảnh này, Lauter huấn luyện viên tựa hồ có lời nói. Bất quá nhìn một chút trong tay vừa ăn hơn phân nửa giải thích bàn. Lauter huấn luyện viên ngoan ngoãn nhắm lại miệng của mình, an tâm ăn giải thích bàn. Lần thứ ba thử nhảy, thành công. Lần này, lão bố không có tiếp tục khiêu chiến. Nhảy cao quán quân, hoa rơi Trung Quốc, lão bố lần nữa đổi mới nhảy cao kỷ lục thế giới. Đem độ cao tăng lên tới 2,60m, nhảy cao, nhảy xa, chạy nhanh, cao hơn, càng nhanh, càng xa. Một mình hắn bao gồm dòng giã ba loại, đã 4 cái kim bài a. Gia hỏa này đến cùng nghĩ muốn bao nhiêu kim bài? Tiếp xuống là Tân Hoa xã đối lã bố phỏng vấn. Lã bố, đầu tiên chúc mừng ngươi thu được nhảy xa kim bài, đồng thời 3 lần đổi mới kỷ lục thế giới. Xin hỏi, tại ngươi tiếp xuống hạng mục bên trong, ngươi mong muốn có thể lại đoạt mấy cái kim bài? Lã bố giơ cánh tay lên, tự tin nói ra, phàm là ta báo danh hạng mục, nhất định phải đoạt giải quán quân. Ta là chạy kim bài đến, không thể cướp đoạt kim bài. Ta báo đáp tên làm gì? Hoắc, ngài cái này cũng quá tự tin chưa? Cuối cùng, tại đưa tin đối lã bố phỏng vấn thời điểm, một đoạn này bị bóp mất. Cuồng vọng như vậy, Tân Hoa xã là tuyệt đối sẽ không cho báo cáo ra. Bất quá, một màn này lại là bị cái khác phóng viên bắt được. Bỏ vào trên mạng, lão bố tuyên bố muốn đoạt 10 vàng. Siêu Việt Michael Phelps 8 vàng. Phelps 8 vàng, bị rất nhiều người coi là không thể siêu Việt đỉnh phong. Nhưng nhìn lão bố hiện tại trạng thái, còn thật sự có siêu Việt Phelps 8 vàng khả năng. Dù sao hắn báo danh 10 cái hạng mục, trước mắt đã cướp đoạt 4 cái kim bài. Nhưng là, càng nhiều người vẫn là không coi trọng lão bố. Bởi vì Phelps 8 cái kim bài, toàn bộ đều là bơi lội hạng mục. Mà lão bố báo danh hạng mục, vượt giới nhiều lắm. Một người năng lực là có thiên về. Người không có khả năng tất cả hạng mục đều như vậy hoàn mỹ. Rất nhiều người cho rằng, có thể cướp đoạt 4 cái kim bài đã là lão bố mức cực hạn. Tiếp xuống trong trận đấu, hắn rất khó lại thu hoạch kim bài. Liền xem như lão bố rất nhiều fan hâm mộ đều không cho rằng hắn có thể siêu Việt Phelps. Đương nhiên, vẫn có một ít đáng tin fan hâm mộ tại ngốc nghếch ủng hộ lão bố. Bọn hắn cho rằng lão bố coi như lại nhiều báo danh mấy hạng thi đấu như cũ có thể đoạt giải quán quân. Bởi vì chuyện này, tại mạng lưới dài ầm ĩ xôn xao, túi bụi, mà lão bố, căn bản là không có tâm tình phản ứng những chuyện này. Hắn đang chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu còn lại thi đấu. Cũng may 10 hạng thi đấu hắn đã hoàn thành 4 hạng, còn thừa lại 6 hạng, đồng thời cái này còn lại 6 hạng, ngoại trừ một cái cấp 3 nhảy xa bên ngoài, đều không có mệt mỏi như vậy hạng mục. Tiếp xuống lịch đấu,